Mộng tưởng là vua, tác giả, Trung Thu Nguyệt Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 355, chương 354, giáo hoa cùng học cặn bã cố sự. Đương nhiên, đến đều tới, Bạch Hạo Nam vẫn là tuân theo tận lực đem sự tình làm thỏa đáng thái độ. Chỉ sợ đây là hắn 30 tuổi sau lớn nhất cải biến, mà không phải phủi mông một cái liền chạy. Hơn 10 phút sau một lần nữa lên lầu đến, sau đó không nhanh không chậm gõ cửa, bên trong không đáp lại hắn cũng gõ, còn thuận tiện gọi điện thoại cho ai, hỏi nàng bên kia cùng hài tử đều ăn cơm không, mình đã tìm tới người, tranh thủ ban đêm cùng nhau ăn cơm, không được liền chờ một chút, ban đêm mình kiểu gì cũng sẽ trở về, ai không kiến. Nhưng nhị nhị rốt cục đến hỏi thăm mụ mụ, giống như liền là điện thoại vừa phủ lên, bên trong truyền đến thanh âm trầm thấp. Ngươi muốn làm gì? Bạch Hạo Nam thành tâm thành ý. Ta đến đem bỏ qua sự tình bổ sung, mua 2 thân quần áo cho ngươi. Bên trong rất khinh miệt suy xuống. Đưa quần áo, cái gì thế giới danh bài đều tại địa phương này có để bán. Tạ ơn, ta mua được. Bạch Hạo Nam thừa nước đục thả câu, một thân là của ta, một thân là ngươi, trọng điểm không phải quần áo, là bổ sung bỏ qua sự tình, ngươi xem liền biết, trong môn hơi trầm mặc dưới, Bạch Hạo Nam còn nhắc nhở, ta có chìa khóa, nhưng cũng không có mình mở cửa, liền là rất có thành ý, cho nên lạnh hừ một tiếng. Trần Tố Phân vẫn là đem cửa mở. Chỉ mở ra một đạo khe hở, sau đó đã nhìn thấy Bạch Hạo Nam vẫn là bần thỉu nhưng cầm trong tay một bộ xanh trắng quần áo thể. Thao, loại kia học sinh trung học đồng phục thường thấy nhất hình dáng. Cự rộng rãi giá rẻ bản hình, thấy nàng lập tức nhíu chặt lông mày. Bạch Hạo Nam chững chạc đàng hoàng, người trung học thời điểm mặc cái này liền thật đẹp mắt. Ta không đọc qua sách. Ta cảm thấy đây là tối nên bổ sung. Trần Tố Phân thật nhanh lật ra bạch nhãn nghĩ quay đầu sang chỗ khác, nhưng vẫn là khống chế được băng lãnh. Không muốn ngây thơ như vậy có được hay không? Bạch Hạo Nam liền không thảo luận một lần nữa, truy hài tử mẹ cái này ước định ấu không ấu trĩ. Thử một chút nha, trước kia là thật chịu đựng không bỏ được ra tay truy. Hiện tại đền bù xuống. Trần Tố Phân càng tức giận hơn, đây là thỏa mãn ngươi vẫn là thỏa mãn ta. Bạch Hạo Nam một mặt vô lại giống, muốn thỏa mãn ngươi, ta liền trực tiếp đẩy cửa tiến vào. Ta nghiêm túc nghĩ nghĩ, thay đổi ngươi tâm tình cam đoan tốt hơn nhiều. Coi như ta vừa mới bắt đầu truy ngươi, đồng học, ngươi phơi tại quần áo bên ngoài làm, nhìn xem mặt mũi tràn đầy đều là kịch Bạch Hạo Nam. Trần Tố Phân hung hăng đào mắt, chộp bắt quần áo thể thao kéo vào đi sau đó bang đóng cửa lại. Ta nhìn ngươi tốt không có ý tứ xuyên. A, đối Bạch Hạo Nam loại này không muốn mặt ra hỏa tới nói. Cái này có ngượng ngùng gì? Hắn thậm chí đều không xin đến nữ đồng học gian phòng đi đổi. Ngay tại hành lang bên trên tùy tiện tìm lớn trang phục bao túi đan dệt. Ngồi ở phía trên thoát bên ngoài y phục thay đổi. Đêm qua vì Bồi Kiều Oánh Na ăn bữa ăn chính áo sơ mi quần thường cũng không muốn rồi. Trong túi đồ vật thanh ra đến bầy ở bên cạnh bao bên trên chậm rãi đổi phong bại tục. Quả nhiên có cái này tầng lầu nữ nhân ra vào thang máy nhìn thấy. Đối thanh này góc bẹt đồ lót bên cạnh đều căng đến tròn vo nam nhân nhịn không được nhiều ngắm hai. Mát. Bạch Hạo Nam còn có ánh mắt tặng kèm đâu. Điều kiện tiên quyết là dáng dấp, coi như có thể nhìn. Hiện tại mục tiêu không phải cấu kết lại giường, mà là hưởng thụ quá trình. Cũng không biết Trần Tố Phân có thể hay không tại cửa phòng miêu nhãn bên trong trông thấy hắn trò. Hề, bất quá dù là Bạch Hạo Nam bán cỡ lớn nhất, hắn vóc người này mặc vào vẫn là cái vận động viên, mà không phải học sinh khí. Chính hắn tao thủ lộng tư ngồi tại trang phục bao bên trên đem cổ áo khóa kéo. Tay áo, thậm chí lộ vai trình độ đều thử dưới. Còn tự chụp quan sát, đều không cảm thấy như cái học sinh. ngược lại giống như là muốn tranh tài trước đó tại Phát Lãng. Thế là liền cảm thấy mình cái này bán tao có phải hay không sai lầm. Dáng vẻ lưu manh thu cái chân đạp ở bao bên trên liên tiếp phi vài tiếng. Lúc này cửa mở, tiểu lầu trọ chặng đường đương nhiên tương đối tối, cho nên Bạch Hạo Nam trông thấy đứng ở cửa xanh trắng quần áo thể thao là phản quang. Việt Châu 4 giờ chiều tia sáng tựa hồ có chút thiên hoàng. Từ Trần Tố Phân sau lưng gian phòng bên trong phô thiên cái địa vẩy ra đến. Nổi bật lên kia thân thổ đến bỏ đi quần áo thể thao giống như đang phát tán ra mông lung quýt sắc. Quang mang, Trần Tố Phân khắp khuôn mặt là trào phúng. Không cảm thấy tâm tình đã khá nhiều. Bạch Hạo Nam đã nhảy dựng lên. Ngoát ngoát cái đuôi lượn vòng dáng vẻ nhất định là cùng Ada học. Nhưng không động thủ động cước. Đẹp mắt, thật đẹp mắt, muốn lớp tự học buổi tối. Có thể không thể đưa ngươi cùng một chỗ a. Trần Tố Phân đều cười lạnh. Ngươi thô tục hay không? Giả bộ nai tơ còn dám mặc ra đường. Nhưng khẳng định là đối với mình cái này thân vận động đồng phục hài lòng. Tay trái đều bắt chéo bên hông. Thân thể không tự chủ được bày cái tiếp cận người mẫu vặn vẹo tạo hình. Đoán chừng là ở công ty bên kia tự chụp ra sản phẩm quen thuộc. Bất quá nàng thân già đỡ vốn là thon dài. Cùng Bạch Hạo Nam lớn quần áo thể thao mặc dù xác thực xuyên ra học sinh trung học lỏng lỏng lẻo. Lẻo mùi vị, thế nhưng mang theo khó mà nói nên lời hỗn hợp mị lực. Trung tính Mỹ còn mang theo thành thục cùng thở phì phò ngây thơ. Bạch Hạo Nam có cái gì không dám. Đúng, chúng ta liền xem ai trước nhịn không được. Ta cảm thấy còn kém hai cái túi sách. Có dám theo hay không ta một khối ra đường mua sách bao đi. Trần Tố Phân dùng sức nhíu mày. Ngươi đến cùng muốn làm gì? Bạch Hạo Nam đem bện túi bao bên trên túi tiền. Điện thoại. Chìa khóa loại hình hướng trong túi nhét. Truy người a, mặc dù mang theo ba con trai tới, nhưng ta sẽ không đem nhi tử làm vũ khí. Tối nay lại cân đối lần này có thể tại Việt Châu đợi mấy ngày. Xác thực có rất nhiều chuyện. Chúng ta có thể bên cạnh khóa bên cạnh trò chuyện. Nói liền giúp Trần Tố Phân đem phía sau cửa. Phòng đóng lại. Trên chân tùy ý mang đôi dép lê Trần Tố Phân chỉ có thể tận lực cao ngạo khoanh tay cánh tay cất. Bước, ta nhìn ngươi có thể chơi ra hoa dạng gì đến. Bạch Hạo Nam tự tin mà ân cần nhấn nút thang máy khóa. A, so với những cái kia vừa đọc sách lén lút theo đuổi con gái học sinh bé con. Ta là chuyên nghiệp, thật, Kiều Tử từng nói với ngươi ta còn đi nhận lời mời làm qua con vịt không? Chuyên nghiệp học bổ túc qua cấp. Đến rồi, Trần Tố Phân đi vào thang máy. Lúc này không ai, dùng sức quay đầu sang chỗ khác lại quay lại đến mới lạnh lùng như băng. Bạch Hạo Nam, ta muốn thấy xem chúng ta có phải hay không có nặng mới khả năng tới là bởi vì hai từ. Không phải ngươi đùa giỡn khôi hài liền có thể lừa dối qua quan. Ta muốn thấy đến ngươi chân tâm thật ý chân quý tình cảm của chúng ta. Nếu như còn có cảm tình lời nói, bởi vì ngươi khả năng không trải nghiệm qua loại kia trong lòng hoàn toàn lạnh lẽo thất vọng. Chỉ cần không tình cảm dù là làm cái gì đều không có cảm giác chút nào. Ngược lại sẽ cảm thấy buồn nôn. Bạch Hạo Nam phản ứng lại là, đùa giỡn, khôi hài, ngươi khả năng không biết ta thật đùa giỡn khôi hài không muốn mặt là dạng gì. Đến, cho ngươi cái 10 ngay cả quay. Nói xong cũng mang theo mặt quỷ trong thang máy từ cái kéo tay. Bát tự cái cằm, lỗ tai thỏ đến siêu nhân điện quang liên tiếp dừng lại biến đổi. Gần nhất không ít đùa nhi tử, biểu lộ cùng động tác đều thành thạo mà đầu nhập, cho nên công lực phi phàm chỉ làm đến cái thứ 6. Trần Tố Phân đã bộ mặt cơ bắp khống chế không nổi. Kiệt lực run rẩy, loại kia tận lực nghĩ phẫn nộ. Hung dữ thậm chí oán độc thần sắc đều chống đỡ không kháng nổi đối mặt buồn cười phản ứng sinh lý. Hoặc là nói chống đỡ không kháng nổi nội tâm của mình. Chỉ có thể ở mình bạo bật cười trước đó nhào tới liền đối Bạch Hạo Nam phách đầu cái não đánh. Bạch Hạo Nam không có chút nào phản kháng tiếp nhận, muốn cười liền bật cười. Cười lại không có nghĩa là ngươi nguyện ý theo ta lên giường. Ta truy ngươi cũng không phải là vì lên giường. Dù là ta trước kia làm sai, ta cũng là nghĩ ngươi có thể thật cao hứng. Hiện tại càng là, không tìm đến ngươi chính là để ngươi mắt không thấy tâm không phiền. Nhưng đã nhìn thấy, cao hứng điểm thôi. Mượn kịch liệt động tác, Trần Tố Phân rốt cục không cười. Hơn nữa còn đi đầu xông ra thang máy không cho Bạch Hạo Nam xem mặt. Sải bước xông đi ra bên ngoài. Tùy tiện bắt hai khối khả năng đệm xe điện cũ cục gạch. Trồng tại bồn hoa bên cạnh sau đó trùng điệp như thế vỗ xuống. Cục gạch thật đoạn mất. Bạch Hạo Nam nhìn xem cái kia toàn thân bỗng nhúc nhích bóng lưng. Lại nhìn rơi xuống đất một nửa cục gạch. Run run hạ. Người đầy ý là vừa rồi đánh ta còn hạ thủ lưu tình. Trần Tố Phân rốt cục có thể lý trực khí tráng hung dữ. Quá khứ ngươi đối thương tổn của ta không phải trò đùa. Ta phiền muộn sinh khí thời điểm cứ làm như vậy. Bạch Hạo Nam hít vào một hơi. Là thật không phải là diễn kịch. Quay đầu nhìn một chút cái này bên ngoài liền là chỗ đậu xe bồn hoa một bên. Tựa như là có không ít một nửa cục gạch. Ngoạn tàu, dung đô, thành đô, kia mấy phòng nhỏ không phải chính ngươi tay không đả thông a. Trần Tố Phân phát hiện mình lại có chút không kềm được. Quay đầu liền đi, Bạch Hạo Nam đưa tay kéo nàng. Bất quá lúc này rất cẩn thận đề phòng không nên bị ném qua vai. Có xe, chúng ta ngồi xe, khoảng cách có chút xa. Trần Tố Phân thật sâu thở dài. Vẫn là hất ra tay đi theo lên xe. Bạch Hạo Nam còn đề nghị nắm tay lưu tại trong tay áo. Nhìn xem tựa như thành tích không tốt nữ sinh. Đẹp mắt, Trần Tố Phân liền đem tay dùng sức vươn ra. Kết quả thuận tiện Bạch Hạo Nam bắt lấy. Tay có đau hay không? Trần Tố Phân không muốn để ý đến hắn một cái tiếp một cái xáo lộ. Dùng sức đem đầu lắc lắc với bên ngoài. Bạch Hạo Nam cũng không tiếp tục nhiều lời, cầm điện thoại khuyên bảo hàng. Hiện tại cái này hắn ngược lại là thành thạo, địa chỉ xem ra là sớm liền đã xác định, đi một trận rời đi cái này thương mậu khu trước. Thật đúng là đường đi bên cạnh cửa hàng mua hai cái lỏng lỏng lèo lèo hai vai túi xách. Sau đó thất loan bát quải vậy mà ngoặt vào một chỗ trong đại học. Bạch Hạo Nam còn cực kỳ không muốn mặt cửa đối diện vệ giải thích. Chụp ảnh, ta lão bà đã xinh đẹp như vậy. Ta tuyệt đối không phải đến đeo đuổi nữ sinh. Cho lão bà chụp ảnh. Mà lại hiện tại đeo đuổi nữ sinh chỗ đó còn mở loại xe này nha. Gác cổng dò xét mắt bên kia tay. Lái phụ, kỳ thật ra vào đều không thế nào quản. Chủ yếu là cái này hai quần áo thể thao quá bắt mắt. Kết quả Bạch Hạo Nam thật đem xe đứng tại lớn bên thao trường. Ngươi nói muốn nhìn ta có hay không thành ý, có thể hay không chân quý. Ta muốn nói ta hiện tại là toàn tâm toàn ý tại làm thanh huấn. Ta chân quý lúc này có thể được đến mỗi một cơ hội. Cũng chân quý hài tử cùng ngươi. Ta hiện tại liền thích tìm trường học nhìn đá bóng. Nếu như không phải sợ ngươi mệt nhọc. Ta là muốn đi lấy khắp nơi đi tìm bên trong tiểu học huấn luyện. Dù là đang cầu xin lấy ngươi tha thứ ta. Chơi với ngươi, ta cũng không muốn bỏ qua quan sát bóng đá loại hình sự tình. Đây cũng là ta đến Việt Châu một bộ phận mục đích. Nói như vậy ngươi khả năng không cao hứng. Nhưng chính là ta hiện tại ý tưởng chân thật. Ta không phải đùa bỡn nữ nhân hẹn pháo cả lơ phất phơ. Sửa lại, thật. Phải nói, từ gặp mặt đến nay, thậm chí từ ngày đó tại Giang Châu nhìn thấy Bạch Hạo Nam đến nay, Trần Tố Phân gặp lại cái này cái nam nhân biểu hiện ra đều cùng trước kia khác biệt. Vô luận là đối mặt nhiều người như vậy chậm rãi mà nói huấn luyện cùng nhân sinh quan hệ. Lại cho tới hôm nay nịnh nọt, trêu chọc cùng ngẫu nhiên đứng đắn, đều không phải lấy trước kia cái hững hờ, cái gì đều không để ý nam nhân. Đương nhiên duy chỉ có tại trong vấn đề nam nữ vẫn là như vậy vô sỉ. Dù sao Trần Tố Phân ngồi ở kia nhìn xem Bạch Hạo Nam đứng tại cửa xe bên ngoài xoay người nói chuyện. Giống như nàng nhìn Bạch Hạo Nam lại là phản quang, thật nhanh đưa ánh mắt rời nhảy xuống xe. Bạch Hạo Nam còn nhặt được túi xách đuổi theo. Trên lưng càng đẹp mắt. Trần Tố Phân cái này tâm tình thật sự là như là sóng biển khởi khởi lạc. Lạc, rất khó mình khống chế. Hoặc là chính mình cũng không biết mình muốn cái gì. Sẽ chỉ bản năng lựa chọn chọc ngươi. Muốn lưng chính ngươi lưng. Bạch Hạo Nam thật đúng là trên lưng mình. Dẫn theo một cái khác đuổi theo. Truy giáo hoa đâu hỗ trợ cầm túi xách cũng là nên. Uống chút gì không ăn cái gì không? Trần Tố Phân không có thể chịu ở. Bọn hắn ăn cái gì? Ở đâu? Bạch Hạo Nam ngay tại lớn thao trường bên ngoài quầy bán quả vặt tùy tiện mua mấy bình nước cùng. Lời nói hoa mai sinh loại hình. Mang theo cái Thái Lan tiểu cô nương cùng bọn họ tại khách sạn. Rất biết chiếu cố người. Bất quá có chút thần thao thao. Bạch Đậu kém chút tin nàng tà giáo. Trần Tố Phân lại có nổi giận xu thế. Tiểu cô nương, ngươi cố ý chính là không phải. Bạch Hạo Nam vô tội. Hiện tại mới 11 tuổi. Ta biết nàng thời điểm 6-7 tuổi. Vẫn là trong chùa miếu tiểu ni cô. Liền vì cho ta làm phiên dịch cùng theo đi ra bên ngoài trường học đi xem dân bản xứ đá bóng. Kết quả bị bọn buôn người cướp đi. Ta còn vì cái này chịu một thương. Nói tiện tay tại sân trường đại học bên thao trường vung lên. Quần áo thể thao, lộ ra bên hông cái kia quán thông tổn thương khoe khoang. Hiệu quả so đối mặt Isa kém chút, nhưng Trần Tố Phân xác thực nhìn cũng không lên tiếng. Bạch Hạo Nam liền thu hồi quần áo thuận cái này nói. Lần này ra mới nói cho ta, trong nhà nàng cùng huynh trưởng cũng không phải là một cái mẫu thân sinh. Dù là hai huynh muội tình cảm phi thường tốt. Nhưng nàng còn là từ nhỏ được đưa đến trong chùa miếu mặt khi ni cô. Không sai biệt lắm đạo lý. Trước đó khẳng định là ta sai rồi. Tất cả đều sai tại ta. Nhưng từng cái bọn hắn không cần thụ dạng này tội. Tối thiểu không thể giống chúng ta 2 giờ đợi như thế. Đây là ta lúc đầu nhất định phải đem lão Trần nói thanh huấn doanh kéo thấp đến 4-5 tuổi bắt. Đầu nguyên nhân lớn nhất. Người biết chúng ta thanh huấn đều là từ 7-8 tuổi bắt đầu. 12-13 tuổi mới là bóng đá hạng mục tốt nhất tăng lên giai đoạn. Liền vì có thể đem hài tử. Ngoạn tao, hai người chạy tới lớn bên thao trường. Cùng Bạch Hạo Nam tưởng tượng không giống nhau lắm. Trên sân bóng thế mà đứng đầy mặc mê thải phục binh. Không rên một tiếng chỉnh chỉnh tề tề sợ là có vài trăm người. Hiện tại tự nhiên là đem tất cả ánh mắt đều tập trung vào trên người hai người này tới. Ai để bọn hắn mặc như thế chói mắt giá rẻ đồng phục đâu. Trần Tố Phân đương nhiên minh bạch đây nhất định là trong đại học huấn luyện quân sự tân sinh tư. Thế hành quân, nàng cũng trải qua, nhàm chán nhất khó chịu thời điểm có hiếm lạ nhìn có thể hóa giải không ít dày vò đâu. Đang chuẩn bị quay người trông thấy Bạch Hạo Nam đã quay đầu liền phụ phụ đến chính. Không phải không sợ người nhìn sao? Có bản lĩnh tiếp tục a. Bạch Hạo Nam chỉ là bản năng quay đầu đi. Hắn sợ cái bóng a. Lại quay đầu nhìn về thao trong tràng đi. Hôm qua cùng Kiều Tử cũng thảo luận qua hài tử về sau giáo dục vấn đề. Tất cả đều ta tới. Tuyệt đối sẽ không giống lão Bạch cùng lão Trần như thế mang hài tử. Cho nên nói, hai người ở giữa ràng buộc ở đâu là nội tâm băng lãnh liền có thể vô cùng đơn giản mở ra đây này. Trần Tố Phân hơi khắc phục hạ bị nhiều người nhìn như vậy cảm thụ. Vẫn là đem lực chú ý chuyển tới nói chuyện đi lên. Lão Trần, còn tốt chứ? Bạch Hạo Nam thuận bên thao trường khán đài bò lên mấy cấp, lấy xuống túi xách ngồi tại nhựa thủy. Tinh trên ghế, còn tỉ mỉ giúp bên cạnh xoa xoa. Trần Tố Phân ghét bỏ cách chỗ ngồi, lập tức liền dẫn tới phía dưới mảng lớn buồn cười âm thanh. Bạch Hạo Nam không xấu hổ hai tay gạt ra khuỷu tay đặt ở hai bên trên ghế dựa. Nhẹ nhàng thoải mái nhếch lên chân bắt chéo đem mình lười nhác mở. Tốt, phi thường tốt, cái này mặc học sinh trung học đồng phục hài tử cha mẹ cảm giác cũng là vô cùng tốt, nhìn xem phía dưới thanh xuân rào rạt đại học những học sinh mới. Trần Tố Phân trên mặt đều buông lỏng không ít, nhưng từ khía cạnh nhìn sang, nàng kia trương mặt em bé bên trên, vẫn là không thể tránh khỏi nhiễm lên ta cảm xúc cùng áp lực mang tới vết tích. Bạch Hạo Nam lại lặng lẽ nắm tay thuận chỗ tựa lưng đưa tới. Bị giáo hoa ghét bỏ đánh dụng, tư thế hành quân các sinh viên đại học nhịn không được đều ồn ào lên. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.